Chương 141, S cùng em mở lần đầu gặp mặt. Iku, vì cái gì chúng ta tìm lâu như vậy, vẫn là tìm không thấy cái gọi là Long Cung đến cùng ở đâu? A Hi Na Na Y Tèn Si đặt mông ngồi ở hoang vu không chút khói người thổ địa bên trên, đưa tay ngước nhìn bầu trời đêm tinh hà. Cái này mênh mông vô ngần vũ trụ không có mang cho Tèn Si bất kỳ cảm xúc, chỉ là để nàng cảm thấy nơi này thật sự là nhàm chán. Nàng lấy xuống cái mũ của mình, cầm xuống phía trên mang theo quả đào, đem quả đào đưa tới bên miệng, do dự sau một lúc lâu, vẫn là lại thả trở về. Nơi này cũng không phải thiên giới, có thể ăn quả đào liền cái này một cái, nếu là hiện tại liền ăn, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không tìm được. Kèn si đại nhân, mặt trăng rộng rãi, chắc hẳn Long Cung ẩn tàng vô cùng tốt, không phải dễ dàng như vậy phát hiện. Nạ gà ẹ ỉ củ có chút nhức đầu vướt vướt cái chán. Đi theo vị này bước đồng trời tiểu tỷ chạy lâu như vậy, chuyện phiền toái thật sự là nhiều lắm. Uy, Iku, ta nhớ được ngươi là Long Cung sứ giả á, vậy ngươi hẳn phải biết Long Cung chỗ ở đâu á? Hi nạ nạ ỉ tẹn xỉ chờ mong nhìn xem nạ gà ẹ ỉ củ, kỳ vọng tại trong miệng của nàng, biết được mục đích của mình phương hướng. Ngài nói đùa, tẹn xỉ đại nhân. Ta mặc dù là Long Cung sứ giả, nhưng hoàn toàn chính xác chưa từng đi Long Cung. Nạ gà ẹ ỉ củ cười khổ một tiếng, chỉ là làm người mặt trăng thuộc hạ nàng, nơi nào có tư cách biết Long Cung chỗ ở đâu? Tẻn xì nghe xong, đập mạnh lưỡi, bất mãn nói, vậy ngươi còn thật là vô dụng à, ỉ củ. Thật có lỗi đâu, tẻn xì đại nhân. Ta chính là vô dụng như vậy a. Đối tại tẻn xì phàn nàn, nạ gà ẹ ỉ củ không chút do dự thừa nhận, nàng biết cùng cái này bốc đồng thiên nhân đại tiểu thư càng là làm đối nghịch, nàng thì càng có hào hứng. Quả nhiên, đang nghe nạ gà ẹ ỉ củ tự dễu lời nói về sau, kẻn sĩ quả quyết ngậm miệng lại, loại này sẽ chỉ thuận nàng người cũng không thể cho nàng mang đến niềm vui thú, chỉ có những cái kia làm trái nàng, phản kháng nàng người, mới có thể để nàng hưng phấn khó nhịn. Nói trắng ra là, sâu trong nội tâm của nàng liền là một cái run em mở hí nạ nạ ỉ kẻn sĩ cùng nạ gà ẹ ỉ củ, đã trên mặt trăng không biết đi được bao lâu, kẻn sĩ cu nở dê từ ban đầu hưng phấn, biến thành hiện tại nhàm chán nhục trí, cảnh sát. Trung quanh ngoại trừ hoang vu thổ địa cùng các loại kỳ quái núi hình vòng cung bên ngoài, không có cái gì. Từ trên mặt trăng nhìn vũ trụ, mặc dù xinh đẹp phi phàm, nhưng là chính là bởi vì vũ trụ rộng lớn cùng hùng vĩ, biến hóa của nó mới vô cùng nhỏ bé, vũ trụ nhìn nhiều hơn, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, cái này khiến tẻn xì nội tâm phiền muộn không thôi. Ngược lại là cái kia xa xôi chạm tinh cầu màu xanh lam, cái kia mỹ lệ nhan sắc để kẹn xì tràn đầy phấn khởi, nàng biết, nơi đó chính là nàng phi thường hướng tới nhân gian mặt đất, là nàng vẫn muốn đi. Liên tại kẹn xì ngồi dưới đất, tự hỏi dựa vào cái gì để giết thời gian, vượt qua cái này nhảm chán thời gian lúc, mất cả tháng cầu đột nhiên vang lên như là pha lê vỡ vụn răng rắc cầm thành, tại từng đợt mảnh vỡ rơi xuống đất tiếng vang về sau, mặt trăng hình thái phát sinh biến hóa. Kẹn xì đột nhiên từ dưới đất đứng lên, ngắm nhìn phương xa, mặc dù liền xem như lấy nàng thiên nhân thị lực cũng căn bản nhìn không thấy cái gì, nhưng là ở phương xa truyền đến sinh mệnh khí tức, cũng tuyệt đối không lừa được người. Ha ha, Zeus quả nhiên không có gạt người, Nguyệt Đô đại kết giới đã bị đánh vỡ sao? Tới đi, ỉ củ, đuổi theo ta, liền để cho chúng ta đến đại náo một trận. A Hi Na Na ỉ tẹn xỉ vui sướng hô to, không chút nghĩ ngợi liền phân phó nạ gà ẹ ỉ củ một tiếng, sau đó lấy mình bình sinh tốc độ nhanh nhất, hướng Nguyệt Đô bay đi. Nguyệt Đô khí chất liền tựa như là trong biển rộng chỉ rõ đèn, vì Tèn Sì chỉ dẫn lấy con đường. Tèn Sì đại nhân, chờ ta một chút, không dám để cho Tèn Sì một người làm loạn, nạ gà ẹ ỉ củ cuống quýt hô lớn một tiếng, vội vàng đuổi theo. Mặc dù thực lực cũng không có Tèn Sì mạnh, nhưng là Long Cung sứ giả vốn là am hiểu phi hành yêu quái, liền xem như Tèn Sì tốc độ, nàng cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo. Toàn lực buộc phát thiên nhân. Tốc độ nhanh chóng liền giống như một khung tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, tại tăng thêm kẻn xì mặc dù trên mặt trăng tìm mấy ngày, nhưng là nàng kỳ thật đã sớm lạc mất phương hướng, mấy ngày qua này vẫn luôn là tại nguyên chỗ đảo quanh, căn bản không có đi ra bao xa, đang nhanh chóng phi hành sau một lúc, rốt cục tại đường chân trời phương xa, nhìn chăm chú đến tòa kia rộng rãi tráng lệ đô thị. Nguyệt Chi Đô rộng rãi, coi như hỉ nạ nạ ỉ kẻn xì ý thức cũng vô pháp triệt để dung hạ. Kẻn sĩ tìm được một tòa cao cao hoàn hình sân mạch, đứng ở đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa đô thành. Nguyệt Chi Đô xây dựng ở một mảnh bên trên bình nguyên, cái này vừa vặn cho người xâm nhập một cái có lợi địa hình. Thành thị trên không bay qua vô số không rõ phi hành khí, rung động ầm ầm chiến xa lấy ngàn mà tính rong ruổi tại bình nguyên đại địa phía trên, chờ xuất phát nguyệt thỏ bộ pháp chỉnh tề, trên tay cầm lấy kỳ quái đáng tin, chính tại hành quân. Mặc dù Nguyệt Đô có tường thành cùng kết giới thủ hộ, nhưng cái gọi là ngăn địch tại biên giới bên ngoài, mặc kệ là Nguyệt Thỏ vẫn là Nguyệt Chi các hiền giả, căn bản là không có dự định dựa vào Nguyệt Đô phòng hộ đến đánh phòng thủ chiến, mà là lựa chọn chủ động xuất kích, hy vọng tại Nguyệt Đô bên ngoài liền đem người xâm nhập toàn bộ tiêu diệt. Rời đi Nguyệt Đô số 10 cây số về sau, Nguyệt Thỏ quân đội đỉnh chỉ tiến lên, bắt đầu chiếm cứ có lợi địa điểm, nhấc lên thương trận, đào chiến hào. Hậu phương Nguyệt Thỏ quân đội mắc lên đại đường kính pháo cối, mà mấy ngàn chiếc bọc thép tập đoàn quân, QNZ đứng ngay ngắn phương vị, dơ lên thô to họng pháo. Xâm lấn yêu quái mặc dù cao tới mấy chục vạn, nhưng là so với Nguyệt Đô hùng vĩ mà nói, số lượng này yêu quái lại lộ ra giọt nước trong biển cả. Húng chi đám yêu quái vẫn là chia làm mấy làn sóng từng người tự chiến, cái này cho Nguyệt Đô tiêu diệt từng bộ phận khả năng. Mặc dù sẽ có một ít cá lọt lưới có thể sẽ len lén bỏ qua cho bộ đội đến Nguyệt Đô, nhưng là trước mặt Nguyệt Thỏ quân đội nhiệm vụ chỉ là ngăn cản yêu quái đại quân, những cái kia cá lọt lưới cũng không phải là bọn hắn phụ trách đối tượng. Khi nạ nạ ỉ tẻn xỉ tò mò nhìn những cái kia cổ quái kỳ lạ vũ khí, những vũ khí này cực kỳ hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác, vừa có thần đạo thuật cảm giác thần bí, đem khoa học kỹ thuật cùng thần bí đem kết hợp, hợp thành khác loại đẹp. Nguyệt Chi Đô người mặc dù đã mục nát, nhưng là bọn hắn cũng không đốc, biết thuần túy vũ trang không cách nào ngăn cản những cái kia yêu quái cường đại. Tại cái này trong quân đội, còn có rất nhiều thực lực cường đại Nguyệt Chi dân, tác dụng của bọn họ liền là ngăn cản được yêu quái bên trong cường giả, không cho những cường giả kia tách ra tập đoàn này quân. Kèn si đại nhân nạ gà ẻ ỉ cù nhẹ nhàng kêu, sắc mặt nàng do dự nhìn phía xa đại quân. Thực tình sợ hãi hì nạ nạ ỉ tẹn xỉ cái gì đều không muốn xông đi vào, lấy lực lượng một người đối kháng một cái trang bị tĩnh xảo tập đoàn quân, huống chi trong đó còn có Nguyệt Chi dân tồn tại, liền xem như thiên nhân mạnh hơn, nạ gà ẹ ỉ củ cũng cảm thấy tẹn xỉ cuối cùng sẽ có đi không về. 11 cồn vợ ở, Mỹ đặt năm liền tại tẹn xỉ vừa mới há mồm, chuẩn bị nói cao ý gì lúc, phương xa một cái khí tức để nàng hơi sững sờ, sau đó hưng phấn hét lớn, ta phát hiện đồ tốt. Ỷ cù mau tới dứt lời, kẻn xì không thèm quan tâm Nguyệt Thỏ đại quân, trực tiếp hướng một cái khác hoang vắng không người phương hướng bay đi. Nạ gà ẹ Ỷ cù nhẹ nhàng thở ra, kẻn xì đại tiểu thư không có vọt thẳng xuống dưới lấy một địch vạn, vậy thì thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là không biết tại sao, sâu trong nội tâm của nàng càng bất an, luôn cảm thấy kẻn xì sắp làm sự tình, so trực tiếp đối mặt một cái quân đội con ở kinh khủng hơn. Sợ hai ỷ cụ vội vàng đuổi theo tẻn xì bộ pháp, mà khi nàng thật vất vả tìm được tẻn xì về sau, liền gặp được vị này trời tiểu tỷ, đã là hưng phấn dùng trong tay phi muốn chi kiếm chỉ phía xa lấy một người, trên mặt tất cả đều là chiến ý uy người cao y tên Na Y cũng là Nguyệt Chi dân A ẩn, người đến là so với cái kia con thỏ nhóm mạnh hơn nhiều, tới đi, chỉ có ngươi mới có tư cách để tẻn xì đại nhân tự mình xuất thủ A rơi xuống đất nạ gà ẹ ỷ cụ đứng tại tẻn xì hậu phương. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một thân một mình đi tại Nguyệt Đô đại địa bên trên hình người, chỉ một cái liếc mắt qua đi, nàng liền nhận ra người trước mặt căn bản không phải Nguyệt Chi dân, mà là một cái triệt triệt để yêu quái liên tưởng đến dấu dò kỳ đối hai người phân phó. Nạ gà ẹ ỉ cụ giật giật bờ môi, chính phải nhắc nhở kẹn si đại nhân, nhưng là một trận sát khí thấu xương đột nhiên tràn ra, kinh khủng sát khí thậm chí đem Nguyệt Đô không khí đều ngưng kết thành băng. Nạ gà ẹ ỉ củ hàm răng run lên, ánh mắt kinh hãi, quả thực là một câu đều nói không nên lời. Áo choàng tóc lục giống như trên cái thế giới này nhất động lòng người đóa hoa, tại Nguyệt Đô phía trên khu nở dê đánh lấy cây dù đại yêu quái, huyết hồng song đồng khẽ híp một cái, nàng đem ánh mắt từ phương sang Nguyệt Đô rơi vào tẻn xỉ trên thân, thoáng dò xét về sau, lộ ra một cái vui vẻ đến cực điểm, vừa kinh khủng giữ tận cười. Thú vị! Mặc dù không phải Nguyệt Chi dân, nhưng là nếu như là lời của ngươi, nói không chừng có thể làm cho ta càng thêm vui vẻ đâu. Phải cẩn thận a, không cần rất nhanh liền bị chơi hỏng, nếu không ta niềm vui thú, liền muốn giảm ít rất nhiều. Liền xem như là lần này vui sướng chiến tranh món ăn khai vị A bôn nở mu A hoa tươi chi chủ, khơi gợi lên một tia vui sướng tiếu dung, nàng nhìn chăm chú trước mặt cản đường thiên nhân, hừng hực yêu huyết sôi trào lên. Chạy mau, chạy mau. Chạy mau, chạy mau, chạy mau, chạy mau không phải ở lại chỗ này, nhanh chạy trốn nạ gà ẹ ỉ cụ theo bản năng lui về sau đi, trong đầu chỉ có cặp kia hai con ngươi màu đỏ ngòm, như yêu như ma nhìn chăm chú lên nàng, trong đầu rốt cuộc dùng không được cái khác, đại não cùng thân thể đều tại gào thét lấy, cộng đồng khuyến cáo lấy nàng hiện tại chuyện phải làm. Khi nạ gà ẹ ỉ cụ rốt cục lấy lại tinh thần, hô hô thở phì phò lúc, mới là đột nhiên phát hiện, mình không biết lu cờ nào ho, đã tuân theo bản năng của thân thể, xa xa rời đi tẹn xỉ cùng trước mặt yêu quái. Khi nạ nạ ỉ tẹn xỉ mặc dù cu nở dê cảm thấy thân thể cảnh cáo, nhưng là cùng nạ gà ẹ ỉ cụ khác biệt, nàng chẳng những không có thối lui, ngược lại càng thêm hưng phấn lên cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.